Đạo Mộ Chi Tế Phẩm, chương 119, góc truyện audio.com. Lúc Trần Ngọc tỉnh lại, trời đã tối, từ động tĩnh bên ngoài thì thấy, chỉ có báo con cùng thằn lằn đang gây lộ. Trần Ngọc cũng không vội rời giường, cũng không bắt tay vào xử lý đầu tóc lộn xộn vì mới dậy, chỉ mở to mắt nhìn Trần Nhà Lâm vào trầm tư. Phong Hàn rất ít khi ra ngoài, cho dù có cũng sẽ tìm một lý do quang minh chính đại mang cậu theo cùng. Nhưng lần này, Phong Hàn thậm chí đặc biệt nhấn mạnh Trần Ngọc không cần đi theo. Đây đương nhiên là chuyện tốt, cậu vốn không có ý định đi theo. Trần Ngọc thầm nghĩ, cố gắng đè xuống một tia bất mãn tức giận dưới đáy lòng, đồng thời vì bản thân đưa ra lý do hợp lý, gần đây sự kiện khả nghi quá nhiều, hơn nữa có liên quan đến cậu, cậu nhất định phải lên tinh thần ứng phó. Vào lúc này, bên cạnh mình xuất hiện nhân tố không xác định được, khiến cho người ta bất an. Thế nhưng, bên ngoài truyền đến tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa, hai tên đang ồn ào không thể tách rời ra trong phòng khách nhanh chóng yên tĩnh lại. Tiếp đó, tiếng bước chân tựa hồ hướng về phía phòng ăn, rồi lộn trở lại không hề chậm trễ chuyển sang hướng phòng ngủ chính. Đúng rồi, cậu quên chuẩn bị bữa ăn tối. Cửa bị đẩy ra, Trần Ngọc cùng Phong Hàn nhìn nhau trong chốc lát, Phong Hàn vui vẻ nói. Không ra ngoài, tới ta có mang đồ ăn về ăn cơm thôi. Mặc dù có nghi vấn, nhưng vẻ mặt, vốn nên như thế, của Phong Hàn, khiến Trần Ngọc âm thầm cắn răng. Ban ngày tuyên, là cái việc đáng xấu hổ nhất. Bất quá, nhìn vẻ mặt của Phong Hàn, không có bất kỳ dị thường gì, Trần Ngọc cầm lòng không đậu thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi Trần Ngọc từ nhà tắm rửa mặt ra ngoài, phát hiện báo con và thằn lằn đã ngoan ngoãn chiếm cứ một góc bàn ăn, đang dùng ánh mắt nhiệt tình mong đợi cậu trở lại. Phong Hàn đương nhiên ngồi ở ghế chủ vị, giống bọn nó chờ cậu ra ngoài ăn cơm. Trần Ngọc quét mắt nhìn bốn đĩa thức ăn mặn một chén canh trên mặt bàn, kinh ngạc nói. Thật hiếm nha, ngươi lại nhớ ta thích ăn cái gì? Phong Hàn cầm đũa trầm mặc mấy giây rồi nói, những thứ này đều là ta thích ăn, ta nghĩ ta có thể nhớ đến việc đóng gói mang về cho ngươi, đã đủ khiến ngươi cảm tạ ta rồi. Trần Ngọc bị nghẹt, hồi lâu mới lẩm bẩm, nói rất đúng, có quá nhiều ảo tưởng không thiết thực sẽ bị sét đánh chết. Cũng may, sở thích của hai người không sai biệt lắm, có lẽ sở thích của Phong Hàn là do cậu dưỡng mà thành, mấy món ăn trên mặt bàn đều là những thứ cậu đã từng làm. Trần Ngọc vừa ăn ủi mình vừa ngồi xuống, đồng thời vì hai tên nhìn cậu không chớp mắt phân chia thức ăn. Đến giữa bữa ăn, Trần Ngọc nhớ ra thuận miệng hỏi. Ngươi lấy tiền ở đâu? Phong Hàn yêu nhã cầm chén rượu đỏ lên, nhìn Trần Ngọc một cái chậm rãi nói. Thẻ của ngươi đều ở trong ngăn kéo bên tay trái, nếu ta nhớ không lầm, mật mã giống nhau hết, ta tùy tiện lấy một cái. Trần Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phong Hàn một lúc, lấy dũng khí cùng Phong Hàn câu thông. Chúng ta phải nói rõ ràng, mặc dù ngươi ở đây, mặc dù quan hệ của chúng ta khụ rất tốt, nhưng chủ nhân căn phòng này là ta, ngươi lấy đồ được rồi, ngươi dùng cũng không sao, nhưng có phải nên nói trước với ta một tiếng không? Phong Hàn kỳ quái nhìn về phía Trần Ngọc, dưới khí thế theo thói quen tùy mạnh biến yếu của Trần Ngọc, đem một cốc sữa tươi đầy tới bên cạnh tay cậu, bất đắc dĩ giải thích. Ngươi đều là của ta, ngươi còn so đo mấy thứ đó làm gì? Góc truyện audio.com, khóe miệng Trần Ngọc co quắp yên lặng cúi đầu ăn cơm, cậu hiểu nếu còn tiếp tục thảo luận vấn đề này tuyệt đối sẽ không làm Phong Hàn thấy áy náy mà chỉ khiến mình tức chết. Sau bữa tối, hai người trở lại phòng ngủ. Phong Hàn không có bất cứ dị thường nào, giống mấy hôm trước lăn lộn đến nửa đêm, thế này thế kia, vô sự tự thông. Trần Ngọc mơ màng buồn ngủ, sớm đem nghi vấn trong lòng quẳng ra sau đầu. Đến trưa ngày thứ hai Trần Ngọc mới tỉnh, lẩm bẩm oán trách vài câu, đứng dậy rửa mặt dọn dẹp, sau đó cùng Phong Hàn vội vàng đến Trần gia. Thẩm Tuyên cười xem xét cậu thông báo với Trần Ngọc. Sư phó ở thư phòng chờ ngươi, lên đi. Trên mặt Trần Ngọc không khỏi lộ ra thần sắc đưa đám, nhưng không hề do dự trực tiếp đi lên thư phòng ở lầu 2. Gõ cửa, đợi Trần Sâm nói đi vào, Trần Ngọc mới đẩy cửa ra. Trần Sâm đang bận, Trần Ngọc tự tìm một cái ghế không gần không xa ngồi xuống an tĩnh mà chờ. Trong thư phòng trừ tiếng lật giấy của Trần Sâm, yên lặng dị thường. Một lát sau Trần Ngọc mới phát giác có gì đó không đúng. Phong Hàn cư nhiên không đi cùng cậu, trước kia tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống như thế. Một lần như thế này, hai lần vẫn như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trần Ngọc theo bản năng tìm kiếm, sau đó từ trong cửa sổ thấy Phong Hàn đang dựa vào tường. Phong Hàn không yên lòng đứng ở đó, trên khuôn mặt anh Tuấn không chút thay đổi, lại có lực hấp dẫn chí mạng. Qua một lúc sau, Trần Ngọc mới phát hiện, bên cạnh Phong Hàn còn có người, tư thế kia của Phong Hàn, là đang nghe người khác nói chuyện. Trần Ngọc mon men đến sát bên cửa sổ, miễn cưỡng thấy được một người đưa lưng về phía cậu, thái độ cực kỳ lấy lòng nhún nhường nói gì đó. Cuối cùng Phong Hàn gật đầu, đáp lại một câu, người nọ mừng rỡ, một mực hành lễ.